Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 247, thanh xuân hao mòn phí. 11 càng, nữ nhân bình thường đều sẽ có lấy một cái phi lạc đầu cành biến phượng hoàng mộng đẹp. Nhưng là các nàng không biết, giấc mộng này hầu như khó có thể tròn, vẻn vẹn là nhiều lần ở trên tivi qua lại minh tinh. Gả vào hào môn mộng liền vẫn không có đứt đoạn, vóc người đẹp, thật lâu lẫn nhau, tốt tố chất, đều không thể trở thành gia nhập vào hào môn tư cách. Bọn họ cần là thân phận, nhất môn đăng hộ đối thân phận, nếu không làm sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy gả vào hào môn phía sau lại mất đi hào môn lão bà. Thương cảm minh tinh, bốn người hôm nay uống đều không ít, đặc biệt Mạc Tinh cùng Mộ Ngưng Hàm. Đối với hai người mà nói, hôm nay có lấy không cùng một dạng ý nghĩa. Mộ Ngưng Hàm là bởi vì cừu nhân tử vong, được báo thù lớn, cho nên nói hài lòng, cần uống rượu chúc mừng. Mà Mạc Tinh mà nói, thì là mượn rượu tiêu sầu, trong lòng giấu ở góc cô gái kia, phảng phất ở trên trời mỉm cười xem lấy nàng. Trong lòng đạo kia rất đau vết sẹo cũng lần nữa bị vạch trần. Nhưng là vết sẹo này lúc này đây bị vạch trần phía sau, sẽ một lần nữa khép lại, sẽ không lần nữa bị vạch trần, bởi vì tạo thành vết sẹo này hung thủ đã tử vong. Tâm lý có việc uống rượu nói say sẽ rất nhanh, một câu nói này một chút cũng không giả. Mạc Tinh không nhiều đại hội liền uống chóng mặt, ôm thật chặt Tiểu Hồng nói cái gì đều không buông ra. Mà Mộ Ngưng Hàm cũng là giúp vào Diệp Lăng trong lòng. Hoàn mỹ tinh xảo gương mặt hiện lên mỉm cười. Diệp Lăng đứng lên, được rồi, đều đừng uống, chúng ta đi ăn một chút gì đi. Nếu không tự ta một hồi thực sự kéo không đứng dậy ba người các ngươi con ma men. Mạc Tinh gật đầu, bốn người đi ra ngoài, không có lái xe. Hướng phía cách đó không xa một cái 24 tiếng đồng hồ buôn bán quán lẩu đi tới. Đều nói uống say nữ nhân rất đẹp cũng rất mị. Diệp Lăng xem như là kiến thức. Mị nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì cồn gây tê phía sau sẽ làm ra một ít liêu nhân động tác. Còn nữa, nữ nhân uống say phía sau, trên thân rượu cồn vị đạo, so với nước hoa đẹp hơn, càng dễ chịu. Là một đám làm người ta say mê vị đạo. Bốn người tới quán lẩu phía sau, điểm một cái canh loãng nồi. Uống rượu phía sau không có thể ăn quá cay đáy nồi, nếu không sẽ để cho dạ dày có chút chịu không nổi, sản sinh mãnh liệt co rút lại. Bốn người điểm chút ít thịt cùng một ít rau dưa, bắt đầu nói chuyện phiếm đứng lên. Qua đại nửa tiếng đồng hồ, bốn người đều ăn thật no, men say cũng dần dần tiêu thất, có chút thanh tỉnh. Mà lúc này, từ bên ngoài đi tới 6 cái đại hán, xuyên chứ đại khố sái cùng lưng, trên thân đều xăm hình xăm, chắc là một vùng chu vi côn đồ, từng cái đều là thân cao thể tráng. 6 người đi vào trong điếm bên liền đại đại liệt liệt hô. Vốn chính là rạng sáng, ngoại trừ Diệp Lăng bọn họ một bàn này bên ngoài sẽ không còn lại khách nhân. 6 người nói có vẻ rất là chói tai, người bán hàng cũng là vội vàng chạy đi tiếp đãi. 6 người chọn lựa một cái cách Diệp Lăng bọn họ rất gần vị trí ngồi xuống, điểm đồ ăn, lại muốn say rượu bắt đầu lớn tiếng hàn huyên. Chúng ta nếu như ăn xong thì đi đi. Diệp Lăng nổi giận đến, gọi tới người bán hàng trả tiền. Sau đó bốn người đứng dậy chuẩn bị rời đi. Đang ở bốn người đi tới 6 gã đại hán bên người thời điểm, đột nhiên ngồi ở ngoài cùng nhất một gã đại hán kéo lại Tiểu Hồng tay, rất rõ ràng có chút kinh hỉ. Đại ca mau nhìn, cái này không phải là cái kia tiểu đệ tử sao? Đại hán này nhất thời ngạc nhiên quát, sau đó đứng lên. Còn lại vài tên đại hán cũng là vội vàng đứng dậy. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút ngưng trọng, mà tọa ở bên trong cái gọi là đại ca cẩn thận nhìn một chút Tiểu Hồng, nhất thời nổi giận tới. Tốt ngươi một cái đồ đê tiện. Lão tử tìm ngươi mấy năm. Dĩ nhiên tại điều này làm cho ta đụng tới ngươi. Vừa nói chuyện, đại hán sẽ nhặt lên rượu trên bàn bình hướng Tiểu Hồng ném tới. Diệp Lăng sầm mặt lại, trực tiếp nắm hướng phía Tiểu Hồng đập tới tay. Sau đó dụng lực nhất bẻ. Đại hán kia vội vàng kêu thảm thiết. Bình rượu cũng rơi vào trên bàn. Ai u, ngươi là tên khốn kiếp. Nhanh buông tay cho ta. Đại hán bi thương kêu thảm lên. Hắn cảm giác cổ tay tựa hồ bị sắt thép mang theo một dạng. Đã sắp muốn gãy. Diệp Lăng không để ý đến. Quay đầu nhìn về phía lôi kéo Tiểu Hồng tay nam tử lạnh giọng quát nói. Buông tay. Kéo cái này Tiểu Hồng nam tử nhất thời sững sờ. Cuống quýt giạt ra tay. Diệp Lăng khí thế rất mạnh. Hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Có việc nói sự tình. Thiếu tay máy tay chân. Nếu không, ta phế bỏ ngươi nhóm. Diệp Lăng nói xong, giạt ra đại hán cổ tay. Đại hán xem lấy đã tím bầm cổ tay cắn răng. Được, ngươi nên vì nàng xuất đầu đúng vậy. Cái kia hôm nay lão tử ta giống như ngươi tốt nhất tính một chút. Các huynh đệ, gọi ngươi. Nói xong, còn lại vài tên nam tử vội vàng bốc điện thoại lên đánh nhau. Nói đều rất nhất trí. Nói là hổ ca ở Hoàng Triều sàn nhảy quán lẩu có sự tình. Để cho bọn họ ra hỏa chạy tới. Diệp Lăng đám người sắc mặt không thay đổi. Một đám lưu manh mà thôi. Không đáng bọn họ chờ đợi lo lắng. Mất mặt, nói đi, nàng và ngươi có quan hệ gì? Đến khi những người này nói chuyện điện thoại xong, Diệp Lăng hướng phía hay là hổ ca nói. Cái kia hổ ca giữ tợn cười. Ngươi là cái này đồ đĩ nam nhân. Ta là, có chuyện ngươi đã nói. Có dám ngươi liền phóng. Còn nữa, đem ngươi miệng sạch một chút. Mạc Tinh đứng dậy, cười nhạt nói. Đây thật là đại ca hàng năm có. Năm nay đặc biệt nhiều a, nhưng lại đặc biệt đại. Thực sự là không biết trời cao đất rộng chủ. Hổ ca sửng sốt. Ái cha cha, các huynh đệ, hắn để cho ta miệng sạch một chút. Các ngươi nói ta thả sao? Hắc hắc, hắn nhằm nhỏ gì a? Đại ca ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hôm nay Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Còn lại tiểu đệ đều là ồn ào. Mà quán lẩu trong phục vụ viên chứng kiến không ổn phía sau chuẩn bị báo cảnh sát. Kết quả bị một gã đại hán đi tới bên người đem điện thoại té xuống đất. Hung tợn cảnh cáo, ai dám báo cảnh sát người đó liền không may. Lão tử hôm nay miệng của ta còn liền không sạch sẽ. Đến tới, ngươi đánh ta à, ha ha, ngươi cái quái gì vậy? Miệng của ta cứ như vậy không sạch sẽ. Ngươi đánh ta à, hổ ca cười ha ha, một chân nhảy qua ở trên bàn tùy tiện nói. Mạc Tinh giơ tay lên, một cái tát đánh vào hổ ca trên khuôn mặt, đùng đùng bạt tai tiếng rất vang, mọi người đều là ngây người, ngươi cái quái gì vậy dám đánh ta, lão tử ta phế bỏ ngươi. Hổ ca giống to hơn, con mắt đều trừng tròn vo, mấy cái khác tiểu đệ cũng đều là vội vàng nhặt lên ghế, hướng phía Mạc Tinh sẽ ném tới. Bên người Mộ Ngưng Hàm một cước đem trách trách hô hô hổ ca gạt ngã nữa. Có việc thì nói nhanh lên. Nếu không bớt ở chỗ này sợ nhảy nhót. Mộ Ngưng Hàm lạnh giọng quát nói. Hổ ca giữ tợn bò khí thân đến. Trên thân đều là cái lẩu nước liệu. Vẩy hắn một thân. Ngươi một cái nương bì. Ngươi là tại tìm chết. Lão tử ta mới vừa mua Adidas. Ngươi biết được bao nhiêu tiền sao? Hổ ca phẫn nộ giống to hơn. Adidas a, hàng hiệu a, kết quả ngày đầu tiên xuyên ra tới liền rách lẫn nhau nữa à. Tiểu Hồng, đây là chuyện gì xảy ra? Mạc Tinh nhìn một chút bên người Tiểu Hồng hỏi. Tiểu Hồng gương mặt hoảng sợ nói ra nguyên nhân. Thì ra cái này hay là hổ ca là Tiểu Hồng lão gia đồng hương. Mấy năm trước hắn nhìn trúng Tiểu Hồng. Không phải làm cho Tiểu Hồng gả cho hắn. Kết quả Tiểu Hồng không muốn. Hắn liền dây dưa Tiểu Hồng vài tháng. Vài tháng phía sau, hắn dĩ nhiên làm cho Tiểu Hồng bồi thường hắn tiền tổn thất tinh thần cùng thanh xuân hao mòn phí. Diệp Lăng vừa nghe nhất thời vui vẻ. Ta thật là lần đầu tiên nghe thấy còn có thanh xuân hao mòn phí a. Huynh đệ, tiểu gia ta phục người rồi. Ngươi so với ta còn vô sỉ a. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.